Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Sứ giả đến. Nhiệm vụ chính tuyến tiến lên. Cửu Diệu vực lớn chinh phạt bắt đầu. Bắc Kỳ các người chơi đều vô cùng hưng phấn. Cái này đại biểu lấy mới khiêu chiến, cũng đại biểu cho càng nhiều cơ duyên cùng tài nguyên. Rất nhanh các người chơi bắt đầu lẫn nhau tổ đội, chuẩn bị tiến về Cửu Diệu dò xét một phen, đi xem một chút bên kia là loại hoàn cảnh nào. Nhưng tại lúc này, khách không mời mà đến đến. Lúc này Minh Phủ cửa ra vào thành, chín đầu lăn lộn địa long lưng trên đều tự ngồi lấy một cái Cửu Diệu sứ giả. Mỗi người bọn họ mũ trên đều viết một cái âm phủ văn tự, phân biệt là tinh, nguyệt, nhật, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phân biệt đại biểu Cửu Diệu vực lớn cầm quyền 8 cái lĩnh chủ cùng phủ quân. Bọn hắn xuất hiện lập tức đưa tới rồi các người chơi chú ý. Lượng lớn người chơi ra khỏi thành tiến đến vây xem. Minh Phủ các bằng hữu, chúng ta đến từ Cửu Diệu vực lớn, là Cửu Diệu phủ quân dưới trướng Cửu Diệu sứ. Trước tới tìm các ngươi lĩnh chủ thương nghị việc lớn. Các người chơi dùng phân tích nhìn rồi Cửu Diệu sứ giả tin tức sau, đều sắc mặt cổ quái. Theo bọn hắn nghĩ, đây không phải muốn chết sao? Chúng ta đang muốn làm các ngươi. Các ngươi vậy mà đưa mình tới cửa. Các người chơi cũng không có nói nhảm. Này 9 cái sứ giả đều là quỷ tướng cấp, tự nhiên không muốn thả đi. Đều vây lại, chuẩn bị đem nó biến thành tài nguyên. Các huynh đệ, đừng xúc động, trước xem bọn hắn cái mục đích gì. Lúc này Lưu Sách âm thanh tại khu vực giọng nói Tần Đạo Nội vang lên. Lưu Sách mặt mũi các người chơi vẫn là cho, đều dừng lại bước chân. Cửu Diệu sứ, nói ra các ngươi mục đích tới nơi này. Lưu Sách chen qua đám người, xuất hiện tại rồi Cửu Diệu sứ giả trước mặt, mở miệng quát to hỏi, ngươi chính là nơi này lĩnh chủ. Mũ trên viết tinh chữ sứ giả lúc này mở miệng hỏi thăm. Lưu Sách mắt nhìn bốn phía người chơi, trong lòng xấu hổ toát mồ hôi, nói bây giờ, hắn thật đúng là đại biểu không được các người chơi, hiện tại không động thủ cũng chỉ là các người chơi cho hắn mặt mũi. Cái này lĩnh chủ danh hiệu hắn thật đúng là không dám nhận. Đừng nói nhảm, hỏi trước hắn làm gì a? Lĩnh chủ không lĩnh chủ ngươi trước ứng với. Đúng, đừng nói nhảm. Hỏi trước rõ ràng làm cái gì? Ngoặc kép, nghe được cái khác mấy cái hội trưởng đều tại giọng nói Tần Đạo phát biểu. Lưu Sách âm thầm gật đầu, sau đó mở miệng nói, ta liền là Minh Phủ lĩnh chủ, các ngươi có gì chuyện? Tinh Diệu sứ giả nghe nói, gật rồi lấy đầu, sau đó đưa tay một quyển trong đó đồ vật quang hướng rồi Lưu Sách. Lưu Sách đưa tay sau khi nhận lấy, nhìn rồi thoáng qua quyển trục phía trên một hàng chữ, Cửu Diệu phủ quân chiếu viết. Sau đó hướng Tinh Diệu sứ giả ném nghi hoặc tầm mắt. Mở ra xem một chút đi, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta Cửu Diệu vực lớn cam đoan tương lai ngươi tại Bắc Kỳ một người phía dưới. Vạn người bên trên địa vị, bốn phía các người chơi nghe nói, kém chút cười phun rồi. Thật sự là thiên tai không phát huy, lại có đem bọn hắn làm con mèo bệnh thế lực xuất hiện rồi. Nhìn thấy nóng lòng muốn thử các người chơi, Ngô Quốc Nhất lúc này tại khu vực Tần Đạo mở miệng. Đại gia khắc chế một chút, xem trước một chút quyển trục nội dung. Tại mở ra rồi trong tay quyển trục sau, Lưu Sách đem phần này quyển trục nội dung screenshot phát đến rồi khu vực Tần Đạo. Nhưng nhìn đến quyển trục này trên viết nội dung, các người chơi đều cười rồi. Này Cửu Diệu phủ quân vậy mà hy vọng các người chơi hiệu chung với hắn, giúp hắn công đánh Bắc Kỳ thế lực khác, sau đó hứa lấy tương lai đại lãnh chúa địa vị. Đây là đem chúng ta làm kẻ ngu sao? Hắn thế nào không lên bay đâu? Cười phun, ta bỗng nhiên rất chờ mong tương lai Cửu Diệu vực lớn chinh phạt. Lưu lão đại, ngươi cũng viết cuốn một cái chiếu thư. Liền nói, Cửu Diệu phủ quân đem lãnh địa hai tay dâng lên. Chúng ta liền từ bỏ đem hắn biến thành hồn tệ. Ngoặc kép, các người chơi tại khu vực giọng nói tần đạo nội thảo luận Cửu Diệu sứ giả tự nhiên không biết. Còn đang chờ đợi lấy lưu sách hồi phục. Thực tế trên bọn hắn lần này tới chiêu hàng, trong lòng vẫn rất có nắm chắc. Bọn hắn suy nghĩ vấn đề phương thức cùng các người chơi khác biệt. Theo bọn hắn nghĩ, Cửu Diệu vực lớn võ lực bày ở nơi đó, mà Bắc Kỳ thế lực khắp nơi chiếm cứ, lẫn nhau công phạt, dù là cộng lại đều không phải là Cửu Diệu vực lớn đối thủ. Hứa xuống đại lãnh chúa lời hứa, những người này tất nhiên đi vào khuôn khổ, dù sao điều kiện này, một có thể kết thúc Bắc Kỳ dung chuyển, để bọn hắn tiến vào vững bước giai đoạn phát triển, hay có thể có được càng lớn lãnh địa, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Còn nữa, Tinh Diệu phủ quân cũng tại chiếu thư trên viết rất rõ ràng. Nguyện ý đưa cho binh lực trên trợ giúp, có như thế nhiều chỗ tốt, nếu như là bình thường lĩnh chủ, tất nhiên sẽ đáp ứng xuống tới. Bởi vì đây là dựa vào Cửu Diệu vực lớn lực lượng phát triển chính mình thế lực cơ hội tốt. Rất đáng tiếc, bọn hắn chiêu hàng là người chơi. Các người chơi sao lại ăn bọn hắn một bộ này? Đều chuẩn bị tiến lên đêm này 9 cái sứ giả đánh một trận giải chút giận. Lưu Sách cũng là sắc mặt bất thiện. Này Bắc Kỳ đều đã là bọn hắn người chơi lãnh địa rồi. Nhưng này Cửu Diệu phủ quân vậy mà còn không chờ bọn hắn tìm tới cửa trước hết đưa tay rời khỏi. Bọn hắn lãnh địa, quả thực không thể nhịn. Lưu hội trưởng, chờ một chút, Cửu Diệu vực lớn thực lực tại chính thức giải thích bên trong so với chúng ta mạnh. Đừng nóng vội, lại bộ một bộ hắn. Nghe đến lời này, Lưu Sách lông mày nhíu một cái. Bất quá khi nhìn đến phát biểu người là Doãn Hiểu Kỳ sau, hắn không khỏi sững sờ. Doãn Hiểu Kỳ hiện tại ở người chơi bên trong cũng coi là 10 phần nổi danh. Hai lần bày mưu tính kế liền đem Âu server người chơi lớn thế yếu chuyển về. Cho nên Lưu Sách đối với hắn ấn tượng cũng rất sâu. Đối với Doãn Hiểu Kỳ đề nghị hắn vẫn là lựa chọn rồi tiếp nhận. Dạng này, Lưu hội trưởng, ta nói một câu, ngươi nói một câu, chúng ta trước làm rõ ràng tình huống. Tốt, trước hết nghe ngươi, Lưu Sách gật đầu nói, Minh Phủ lĩnh chủ, hy vọng ngươi trịnh trọng cân nhắc, Bắc Kỳ cũng không phải là chỉ có ngươi một nhà thế lực. Chúng ta lựa chọn ngươi, là đối ngươi tín nhiệm, không cần thiết phụ lòng a. Nghe nói lời này, các người chơi nghị luận ầm ĩ. Cửu Diệu sứ giả uy hiếp theo bọn hắn nghĩ không có chút nào uy lực có thể nói. Hiện tại Bắc Kỳ vực lớn nội, tảng đá cùng cửu đầu xà thực tế trên cùng bọn hắn là một đầu trận tuyến. Từ cùng Hải Vương lần kia giao chiến bên trong liền đó có thể thấy được. Dù sao muốn làm phản nói, lúc trước Hải Vương quân đến tập lần kia liền có thể lấy đầu hàng Hải Vương rồi. Cửu Diệu sứ giả, chiếu thư trên viết nguyện ý cung cấp binh lực trợ giúp. Vậy các ngươi đại quân cái gì thời điểm đến? Lưu Sách dựa theo Doãn Hiểu Kỳ thuyết pháp mở miệng nói. Nghe nói lời này, Tinh Diệu sứ giả sắc mặt ngưng lại. Nói thật, binh lực trợ giúp cái gì thời điểm có thể tới hắn cũng không cách nào cam đoan. Dù sao hiện giai đoạn liệt thổ tộc sẽ hay không trở về vẫn là cái vấn đề. Bọn hắn không dám tùy tiện xuất binh. Trầm mặc rồi chốc lát, Tinh Diệu sứ giả mở miệng lần nữa. Chỉ cần ngươi đồng ý, cũng phát binh công đánh còn lại thế lực, chúng ta binh lực rất nhanh liền sẽ đến. Sứ giả, có lẽ ngươi không biết, chúng ta mặc dù chiếm cứ Minh Phủ, có được Bắc Kỳ khổng lồ nhất thế lực, nhưng gần đây mấy lần chinh chiến, vật tư trở nên cực độ thiếu thốn. Nếu như binh lực của các ngươi không thể đuổi kịp nói, một trận chiến này như thế nào mở ra? Chỉ cần ngươi khai chiến, chúng ta liền cung cấp ngươi vật tư. Về phần binh lực, chúng ta sẽ mau chóng đuổi kịp. 3. Lúc này Lưu Sách vỗ đùi. Sứ giả nói sớm đi. chỉ cần có vật tư, Tà tộc tự nhiên nguyện ý làm Cửu Diệu phủ quân đầy tớ. Điều kiện này, ta đồng ý rồi. Tinh Diệu sứ giả nghe nói, lập tức lông mày nhíu một cái. Chiến tranh cũng không phải trò đùa, cho nên nhìn thấy Lưu Sách sảng khoái như vậy đáp ứng xuống, hắn ngược lại cảm giác có chút không đúng rồi. Lại nghĩ tới Lưu Sách trong miệng đề cập tới vật tư, hắn bỗng nhiên có rồi cái suy đoán. Này Minh Phủ lĩnh chủ sợ không phải muốn gạt ta Cửu Diệu vực lớn vật tư. Sau đó tại cầm tới vật tư sao không làm? Hắn trong lòng vừa tuôn ra cái này ý nghĩ, liền nhìn thấy Lưu Sách một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng mở miệng. Đã nhưng Cửu Diệu phủ quân đều có thành ý như vậy. Như vậy chúng ta cái này chuẩn bị chiến đấu, hướng Tảng Đá Quỷ Vương khai chiến. Dùng một trận chiến này để diễn tả chúng ta thành ý. 9 vị sứ giả nghe nói, đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đây cũng quá sảng khoái rồi a. Cái này chuẩn bị khai chiến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.